Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 296, chương 307, lại bị cự tuyệt. Lãnh Nguyệt im ắng, tin hay, đứng tại Bích Giao bên cạnh Trương Tiểu Phàm, một bên nghe Bích Giao u cơ trên thân dần dần phiêu tán tới nhàn nhạt nữ nhi hoa hương. Một bên lẳng lặng mà nhìn xem Bích Giao cùng Yến Hồng hai người chí ít mặt ngoài thân thiết vô cùng. Nói chuyện, bất quá, làm Bích Giao duỗi ra cành ô liu, nói ra mời Yến Hồng mưa nhỏ hai người gia nhập thánh giáo loại hình lời nói lúc. Chẳng biết tại sao, Trương Tiểu Phàm trong lòng giật mạnh, luôn cảm giác như thế một bộ tình cảnh, tựa hồ cùng mình một tháng trước. Tại Không Tang Sơn Khê Thủy một bên Bích Giao mời mình gia nhập thánh giáo. Đầu nhập quỷ vương dưới trướng. Cùng tại Nam Cương trong tế đàn. Thiên Linh Nhi ép buộc Tiểu Bạch làm nàng nha hoàn. Cỡ nào tương tự. Nam Cương vu tộc. Chỉ sợ một vạn năm trước. Hoặc là một đã qua vạn năm. Đều là cùng Trung Nguyên chi địa ma giáo không sai biệt lắm kẻ giống nhau đi. Làm sao đều ưa thích ép buộc người nàng gia nhập chính mình đâu. Hơn nữa còn nói đến đại nghĩa như vậy lẫm nhiên. Khiến cho người cảm giác không gia nhập thánh giáo cũng là thật to không nên. Bích Giao hôm nay biểu hiện. Cùng mấy ngày trước đây yêu nữ kia Thiên Linh Nhi biểu hiện không có sai biệt a. Nhìn lên trước mặt nghe được Bích Giao lời nói về sau. Sắc mặt đột biến. Thần sắc kinh ngạc. Mặt lộ vẻ cảnh giác, lập tức ngưng thần đề phòng Yến Hồng mưa nhỏ hai người. Trương Tiểu Phàm trong lòng thầm nhủ, vì Bích Giao tại trong thời gian ngắn, liền sinh ra hàng phục phần hương cốc hai tên đào vong đệ tử. Đặt vào chính mình Quỷ Vương Tông dưới trướng dự định, mà thật to cảm thán một thanh, bội phục không thôi, cái gì, Bích Giao cô nương, U Di tiền bối, hai người các ngươi. Đều là trong ma giáo nhân vật cao tầng. Vì cái gì ta trước đó không biết chút nào. Lúc ấy tại Hắc Thạch Động trước, ta gặp được các ngươi cùng Trương Tiểu Phàm sư đệ cùng một chỗ thời điểm, vẫn nghĩ đến đám các ngươi đều là Thanh Vân môn đệ tử, không nghĩ tới hôm nay tại cái này Nam Cương chi địa, các ngươi thế mà nói thẳng chính mình là người trong ma giáo. Yến Hồng tay trái đem bên cạnh mưa nhỏ kéo trong ngực. Tay phải nắm lấy phần thiên pháp quyết. Toàn thân tu luyện mấy chục năm phần thiên thần lực âm thầm vận chuyển. Thần tình nghiêm túc, trong lòng hãi nhiên kinh dị. Trong mắt đẹp, mới vừa rồi cùng Bích Giao bời vì Trương Tiểu Phàm sự tình mà sinh ra vẻ thất vọng. Trong nháy mắt, diệt hết. Thay đổi trang nghiêm vẻ cảnh giác. Trong khoảnh khắc. Yến Hồng liền đem toàn thân mình pháp lực thôi động đến cực hạn. Bây giờ Yến Hồng một thân tu vi, tuy nhiên còn kém rất xa Trương Tiểu Phàm dạng này biến thái thiên tài, nhưng là cùng trước mắt Bích Giao so ra, vậy cũng không sai biệt nhiều ít. Cho dù đan đánh không lại, nhưng tự vệ đào tẩu vẫn là dư xài. Chỉ là thêm vào Bích Giao bên người thâm bất khả trắc. Tại chính ma lưỡng đạo bên trong, uy danh hiển hách, hung hoành vô cùng Quỷ Vương Tông tứ đại thánh sứ một trong Chu Tước tới nói. Muốn toàn thân trở ra, bỏ trốn mất dạng, vẫn là buồn ngủ nhưng nguy hiểm trùng điệp. Sơ sót một cái, chính mình cùng mưa nhỏ hai người, liền muốn bàn giao tại Bích Giao cùng U Cơ hai cái ma giáo nhân vật đầu não trong tay. Thành vì bọn nàng dưới trướng nha hoàn. Tuy nhiên Yến Hồng cùng mưa nhỏ hai người hiện tại đối xa lánh chèn ép chính mình phần hương cốc. Đó là thống hận cùng cực. Hận không thể lập tức đi xa chân trời. Không lại trở lại phần hương cốc bị khinh bỉ. Nhưng là phần hương cốc đại biểu. Chỉ ít trước mắt vẫn là thiên hạ chính đạo. Một mực là Yến Hồng cùng mưa nhỏ nhà. Cho dù là Yến Hồng cùng mưa nhỏ lại thế nào nhận xa lánh chèn ép. Muốn các nàng lập tức từ bỏ chính đạo, quay người đầu nhập trong ma giáo, nối giáo cho giặc, tai họa lương thiện, để tiếng xấu muôn đời, trở thành vạn dân chi địch, khiến cho đến tổ tông hổ thẹn, phụ mẫu thất vọng, cũng là phi thường chi chuyện không có khả năng. Cho nên, nghe tới trước mắt Bích Giao, Tại tự xưng chính mình là ma giáo nhân vật cao tầng, đồng thời duỗi ra cành ô liu, muốn đem hai người thu nhập dưới trướng về sau, Yến Hồng phản ứng đầu tiên, cũng là đưa tay đem mưa nhỏ kéo vào ngực mình, cùng thời, vận chuyển toàn thân vất vả tu luyện mấy chục năm phần thiên thần lực. Quang hoa lưu chuyển ở giữa, thần quang đại hiển, hỏa diễm lượn lờ, thụy khí bốc hơi, làm như thế, đương nhiên là vì để cho mình cùng mưa nhỏ có thể ở trước mắt Bích Giao cùng U Cơ đột nhiên nổi lên. Thời điểm, có thể bắt lấy lớn nhất khả năng thời cơ, chạy khỏi nơi này, dù sao, nhượng Yến Hồng cùng mưa nhỏ nhanh như vậy liền đầu nhập ma giáo. Đó là tuyệt đối không thể nào sự tình. Tối thiểu hiện tại hai người là sẽ không đáp ứng. Thần lực vận chuyển ở giữa, Yến Hồng toàn thân phấn áo màu đỏ, tại sơn cốc dạ phong quét phía dưới, phần phật phi vũ, phối hợp thêm nàng giờ phút này toàn thân cao thấp tách ra hỏa diễm tường vân. Trăng sáng thanh huy chiếu rọi phía dưới, giống như hỏa chi thiên nữ buông xuống nhân gian, yêu dị mỹ lệ, nhưng cùng lúc cũng ẩn giấu đi cực lớn sát cơ. Nhìn lên trước mặt Bích Giao cùng Trương Tiểu Phàm U Cơ ba người, Yến Hồng trong mắt đẹp, vẻ cảnh giác càng lúc càng nồng. Kinh Thanh hỏi về sau, cũng không lâu lắm, không đợi Bích Giao trả lời, cấp tốc thu hồi vẻ kinh ngạc, lại khuôn mặt càng thêm nghiêm túc, trầm giọng nói ra, Bích Giao cô nương, U Di tiền bối, tuy nhiên ta không biết các ngươi vì cái gì giấu giếm các ngươi thân phận. Nhưng là, thân là chính đạo đệ tử, mặc dù vì từ gia môn phái chỗ xa lánh chèn ép, ta cùng tiểu vũ muội muội cũng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ nhà mình dĩ vãng thủ vững. Qua dấn thân vào ma giáo, làm chút thương thiên hại lý, tai họa lương thiện sự tình, bởi vì cái gọi là đạo bất đồng, bất tương giữ mưu, đã các ngươi thân thể thuộc ma giáo. Mà chúng ta thân thể thuộc chính đạo, trời sinh cũng là thù địch tồn tại, muốn để cho chúng ta lập tức bội phản chính đạo, đó là căn liền chuyện không có khả năng. Hừ hừ, tốt một cái đạo bất đồng bất tương giữ mưu. Ta Bích Giao khi nào nói qua chính mình là Thanh Vân môn đệ tử. Hừ hừ, ta thân sinh mẫu thân, cũng là chết tại Thanh Vân môn phần hương cốc nhân thủ. Ta tới có dốc hết tam giang ngũ hồ chi hải cũng khó có thể rửa sạch cừu hận. Làm sao lại trở thành Thanh Vân môn đệ tử đâu? Gặp Yến Hồng không chỉ có tại chỗ cự tuyệt chính mình, vẫn một bộ cẩn thận cảnh giác, tùy thì chuẩn bị phản kháng bộ dáng. Bích Giao cười lạnh vài tiếng, lại chuyển qua ánh mắt, nhìn qua bên người nàng đứng vững Trương Tiểu Phàm, hình như có chỉ địa âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì ma giáo, hẳn là thánh giáo mới đúng. Chính đạo những đường đó diện mạo trang nghiêm ngụy quân tử. Vượn đội mũ người, chứa một bộ người bộ dáng. Bốn phía nối giáo cho giặc, nguy hại nhân gian, tàn sát vô tội. So với chúng ta thánh trong giáo một số nhân vật lợi hại, giết chết dân chúng vô tội đều cần nhiều hơn rất nhiều lần. Hừ hừ. Liền các ngươi những này trong chính đạo tiểu bối, từng cái nuông chiều từ bé, không có trải qua chuyện đại sự gì, đi học lấy những đường đó diện mạo trang nghiêm ngụy quân tử thật tiểu nhân hạng người. Há miệng chính đạo, ngậm miệng chính đạo, bày làm ra một bộ chính mình là cứu thế chủ bộ dáng. Lại chỉ làm chút thương thiên hại lý, khiến cho người giận sôi sự tình. Cô nương hôm nay tâm tình thật tốt phía dưới, muốn vứt bỏ hiềm khích lúc trước, để cho các ngươi hai vị này sau này không chỗ nương tựa yếu đuối cô nương. Gia nhập thánh giáo, vì thánh giáo hiệu lực, nâng cao các ngươi, để cho các ngươi tốt hơn địa phát huy chính mình mới có thể. Các ngươi không chỉ có không tiếp thụ, phản mà tại chỗ cự tuyệt, vẫn mắng lại thánh giáo. Luôn mồm chính ma phân chia, cùng một tháng trước, cái kia cự tuyệt ta mời. Cũng chính là trước mặt Trương Tiểu Phàm xú tiểu tử phản ứng. Một cái bộ dáng liên quan tới chính ma chi đạo. Đến cùng các ngươi biết bao nhiêu? Cái gì là chính? Cái gì là ma? Các ngươi biết không? Các ngươi có nghĩ tới không? Hừ, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.